Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Thứ 191 chương lại chụp càng bình. Bình thường là, ta có thể cùng người đánh đố. 3 tháng chỗ sung yếu thượng 5 sao linh sĩ. Bây giờ còn sớm đâu, Ninh Khanh Khanh mặc dù có chút ít cao hứng. Thế nhưng hiện nay cũng không thả lòng, nếu không phải là bị thương. Ở cực quang trong rừng rậm lại rèn luyện 1 tháng thì tốt rồi, bị thương. Ngươi bây giờ được không? Dương Thiếu Thần quan sát nàng. Nàng xiêm y đã thay đổi sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ. Dọc theo đường đi ăn cũng rất tốt. Nhìn bề ngoài trừ có chút mệt mỏi bên ngoài. Không có dị thường, đương nhiên được, tượng như ta vậy thân thể. Có thể không tốt sao? Ninh Khanh Khanh còn vỗ vỗ lồng ngực của mình. Chứng minh thân thể mình cường kiện, lại chụp liền càng bình, rơi bàn băng châu bàn thanh âm. Từ trong phòng chậm rãi truyền ra, tượng băng sơn thượng ngang trời ra danh sắc băng liên, mang theo nam tử nhất quán lãnh cùng ngạo, hết sức xa hoa màu trắng chim công mao dệt liền hạo tuyết trắng vào từ trong nhà bước đi 1 khóc. Rộng lớn ống tay áo thượng, dùng tơ vàng thêu những đóa nhảy viêm hòa, theo hắn bước tiến, nhẹ thiểm nhầy. Lúc cách 2 tháng không thấy, phượng phi bạch dung mạo như cũ là vậy tiêu hoa hết mức. Tư thái trác rất, phát thượng kim quan vén ở tóc đen, lại làm hắn hơn 1 phần uy nghiêm tuấn sắc, không có gì ngoài sắc mặt cùng 2 tháng trước so sánh với. Có chút phi bạch ngoài, nhìn không ra khác nhau chút nào, chỉ là thấy mặt câu nói đầu tiên, còn là giống như dĩ vãng bình thường. Lệnh nàng ở thưởng thức tuyệt đại phong tư mà đẹp mắt đồng thời. Lại nghiến răng nghiến lợi hận không thể bóp chết hắn. Ta vỗ một cái thì thế nào? Chứng minh thân thể ta hảo. Chụp cũng chụp bất biển. Ninh Khanh Khanh chừng hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất bình. Phượng phi bạch vung vạt áo. Nhanh nhẹn tọa hạ, nhìn Ninh Khanh Khanh, khóe miệng đạm kiều. Ngươi thân thể được không? Đương nhiên được, ngươi xem ta như thế vui vẻ, mặc dù còn chưa khỏe toàn. Có chút sốt nhẹ, thế nhưng Ninh Khanh Khanh là không muốn ở Phượng Phi Bạch trước mặt tỏ ra yếu kém. Đem chân lộ ra, đột nhiên một câu nói. Không chỉ là Ninh Khanh Khanh sửng sốt, liền Dương Thiếu Thần cùng Từ Sách 2 người cũng sửng sốt. Vương gia đột nhiên thế nào như thế không bị cản trở. Vừa thấy được Lâm cô nương. Liền muốn xem nhân ra chân gì gì đó. Này không tốt lắm đâu. Ninh Khanh Khanh càng không hiểu ra sao cả. Ta đem chân cho ngươi xem làm chi. Ở cực quang rừng rậm đem nàng nhìn trống trơn. Cởi sạch quang. Còn có thể nói là tình cần gấp. Hiện tại làm cho nàng lộ chân. Chẳng lẽ là nhìn thói quen. Không nhìn tịch mịch hoàng. Muốn sống. Liền đem chân lộ ra. Phượng phi bạch thấy nàng bất động. Thanh âm hơi lạnh hứa, Dương Thiếu Thần tâm nhãn tử nhiều, nhìn này tình thế, vương gia, bọn thuộc hạ còn có việc, đi ra ngoài trước, các ngươi trước bận, nói xong, thuận tay đem Từ Sách cũng kéo ra ngoài, làm Từ Sách bất mãn nói, vương gia chuyện còn chưa có xử lý tốt, ngươi kéo ta ra làm cái gì? Dương Thiếu Thần nhìn đã ra phi bạch cư, lập tức bỏ qua Từ Sách tay, vẻ mặt ngươi không hiểu biểu tình. Tiểu sách tử, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ dắt tay ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Vương gia cùng Lâm cô nương tiểu biệt thắng tân hôn. Tới lúc gấp rút rất. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Kia nhìn ra bọn họ là tiểu biệt thắng tân hôn. Từ sách nhíu mày, ngươi không thấy vương gia gặp mặt. Để Lâm cô nương lộ chân sao? Không ngờ vương gia nội tâm là nhiệt tình như vậy phong tao. Dương Thiếu Thần một tay chống cằm. Ngửa mặt lên trời cảm thán, Từ Sách không đồng ý, ta cảm thấy vương gia là muốn thay Lâm cô nương nhìn thương gì gì đó. Nếu không tại sao muốn thêm muốn sống 2 chữ, ơ kìa, tiểu sách tử, người chính là quá nghiêm túc, những thứ ấy chi tiết gì gì đó, sẽ không muốn để ý, nhớ kỹ, người cũng đừng đột nhiên vọt vào, phá hủy vương gia chuyện tốt, hết chương.